Thế cô không phát hiện người của chúng ta cũng ít đi một chút hay sao? Thu Thủy nghe tới đây thì mới giật mình, ném ánh mắt đi. Quả nhiên cô phát giác được trong mấy ngàn đạo thần hồn, dường như trong bất chi bất giác đã biến mất mấy trăm đạo. Trong nội tâm cô khẽ động. Dọc theo con đường này gặp phải một chút đại sơn. Ngài cũng đã cố ý dừng lại thêm một chút thời gian. Nhân mã chính là lúc đó đã tiềm ẩn đi hay sao? Chu Nguyên gật đầu. Mỗi lần giấu hơn 10 người, cách xa Vương Trần, căn bản không phát hiện được, nên hắn lúc này chỉ sợ còn không biết xung quanh sớm đã bị ta phong tỏa. Thu Thủy mắt lộ ra mừng rỡ, mím môi cười khẽ. Các chủ thật đúng là giảo hoạt. Chỉ cần đường lui của Vương Trần đã bị cắt, như vậy hơn 1.000 người này, bọn hắn tất nhiên có thể ăn toàn bộ, như vậy cũng coi là suy yếu đi một phần lực lượng hỏa cát. Chu Nguyên cười lạnh, chợt bàn tay vung lên, mấy ngàn đạo thần hồn tiến lên lập tức ngừng lại. Sau đó hắn dẫn đầu quay người, đối với bọn người Vương Trần ở đằng sau mãnh liệt bắn tới. Lực lượng thần hồn gào thét, dẫn tới hư không dập dờn. Mấy ngàn đạo thần hồn theo sát phía sau, khí thế dọa người. Mà hắn bên này khẽ động, Vương Trần bên kia lập tức có chỗ phát giác. Ngu xuẩn, thực sự cho rằng ta để mặc cho ngươi ăn được hay sao? Vương Trần cười lạnh không do dự hạ lệnh, rút lui! Hơn ngàn đạo thần hồn lập tức vội vàng thối lui, không chút dự định cùng phong cách đánh sát lá cà. Dù sao nhiệm vụ của y là nhìn chằm chằm, đồng thời cuốn lấy phong cách cũng không phải là cùng bọn hắn giao thủ. Song phương một tiến một lui, nhưng vẫn duy trì một chút khoảng cách khó mà tới gần. Vương Trần nhìn thấy một màn này, lập tức không nhịn được cười ha ha. Ánh mắt giọng mỉa mai, nhìn qua Trung Nguyên đang nơi xa đem người đuổi tới. Lúc này y như một loại thoải mái, mèo đùa giỡn chuột. Dù sao trong khoảng thời gian này, Trung Nguyên trong bốn các có thể nói là thanh danh vang vội. Bàn về thanh danh thì không kém gì ba vị các chủ khác. Nhưng thế thì sao chứ? Dưới mắt còn không phải tại phía sau hít bụi của y hay sao? Ông! Nhưng ngay tại thời điểm y cười to, thì đột nhiên hư không đằng trước có lực lượng thần hồn bộc phát, tựa như đã từng tầng bình chướng vô hình quấy nhiễu tại phía trước. Tiếng cười của Vương Trần im bặt mà dừng lại, ánh mắt kinh hãi, nhìn qua phía trước thăng lên mấy trăm đạo thân ảnh thất thanh nói. Làm sao có thể? Bọn hắn lúc nào đã vây quanh phía sau chúng ta? Nhanh, oanh phá bình chướng thần hồn! Y gào thét lên. Hơn ngàn đạo thần hồn đồng thời xuất thủ, lực lượng thần hồn từng đạo đánh vào trên thần hồn bình chướng phía trước, gây nên chi thanh phong lôi, đem nó đánh cho không ngừng khuấy động lên gợn sóng vô hình. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn khó mà đem nó công phá. Cũng chính là thời gian nháy mắt này, Trung Nguyên xuất lĩnh mấy ngàn đạo thần hồn đã từ phía sau đuổi theo. Vầng trán của Vương Trần có mồ hôi lạnh nổi lên. Vương Trần phó các chủ, xem ra, người quá không cẩn thận. Trung Nguyên khẽ cười nhạt nói. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng không cùng với Vương Trần nhiều lời nói nhảm, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vung lên. Giết hắn! Oanh! Mấy ngàn đạo lực lượng thần hồn đồng thời gào thét mà ra, tựa như dòng lũ, trực tiếp đối với bọn người Vương Trần oanh kích đi. Dưới loại ưu thế tuyệt đối này, hắn không cần thi triển bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần đường đường chính chính nghiền ép là đủ. Vương Trần cảm thụ được dòng lũ thần hồn bằng bạc kia cũng tê cả da đầu, vội vàng chỉ huy nhân mã thôi động lực lượng thần hồn nghênh chiến. Thần hồn dòng lũ song phương đụng vào nhau, có kinh lôi nổ vang. Dưới kinh lôi kia, hơn ngàn đạo thần hồn Vương Trần bên này lập tức bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thần hồn của bọn hắn nhanh chóng trở nên hư mỏng, cuối cùng hóa thành một đạo ánh lửa ngút trời mà lên. Đó là trực tiếp bị cơ chế bảo hộ của Thiên Viêm Đỉnh đưa ra ngoài. Mấy lần luân phiên công kích xuống tới, hơn ngàn đạo thần hồn Vương Trần bên này đã chỉ còn lại có mấy chục đạo thần hồn còn đang đau khổ trèo trống, nhìn qua đặc biệt thê lương. Vương Trần nhìn qua một màn này, cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm. Chu Nguyên, người chớ có đắc ý, chờ nhân mã chủ lực hỏa các ta chạy tới, sẽ chính là thời điểm người phải khóc. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Vương Trần thật lâu, rồi đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thực, ngươi không phải tới để canh chừng sao? Ngươi là Lữ Tiêu cố ý phái tới, muốn cho ta nghĩ rằng đám hỏa cát các người sẽ tìm đến ta gây phiền phức. Ngươi đây là muốn ngăn chặn ta. Con người của Vương Trần khẽ co lại. Đôi mắt Châu Nguyên nhắm lại rồi hắn lên tiếng nói tiếp. Lữ Tiêu dự định làm gì đấy? Vương Trần cười lạnh không đáp lại. Trung Nguyên trầm mặc một hồi rồi chậm rãi nói tiếp. Hỏa cát của các ngươi là liên hợp với Sơn Cát muốn đi tiêu diệt toàn bộ Lâm Cát sao? Đem Lâm Cát tiêu diệt toàn bộ xong, tiếp đó sẽ đến lượt Phong Cát chúng ta. Trong lòng Vương Trần lúc này lập tức chấn động, trong mắt có một vòng thần sắc hiển hiện. Trung Nguyên nhìn thấy một màn này, tất nhiên đã hiểu ra, sắc mặt hắn ngưng lại. Hắn không nghĩ tới Lữ Tiêu lại cẩn thận như vậy. Cho dù đối mặt với thực lực tổng hợp của Phong Cát yếu hơn Hỏa Cát, y đều không trực tiếp tới công, mà ngược lại dự định liên thủ Sơn Cát để đối phó trước với Lâm Cát. Chỉ cần Lâm Cát vừa bị diệt, Hỏa Cát cùng Sơn Cát liên tiếp, liên thủ. Như vậy, dưới đại thế tuyệt đối, bất cứ thủ đoạn nào của Chu Nguyên đều khó mà có thể lật bàn. Tên này sau khi ăn xong thua thiệt trước đó, đã chú ý cẩn thận như vậy, quả thực là vững như lão cầu. Y phái ra Vương Trần cố ý tới canh chừng bọn Chu Nguyên, chỉ sợ sẽ là dự định dùng để kéo dài. Mặc cho ai đang bị tiếp cận thì đều cho rằng chủ lực Hỏa Cát sắp chạy tới. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lữ Tiêu đi ngược lại con đường cũ, lại từ bỏ thủ công Phong Cát, chuyển hướng Lâm Cát. Một bên gương mặt Thu Thủy Diệp Băng Lăng cũng vào lúc này trở nên ngưng trọng. Các cô rất rõ, nếu Lâm Cát bị dẫn đầu tiêu diệt, như vậy lấy lực lượng Phong Cát của bọn họ căn bản không thể ngăn được Hỏa Cát Sơn Cát. Vương Trần thấy Chu Nguyên đã nhìn thấu, cũng không còn giấu giếm mà mỉa mai cười nói. Chu Nguyên, ngươi quá coi thường các chủ Lữ Tiêu, chờ Hỏa Cát chúng ta cùng Sơn Cát giải quyết hết Lâm Cát, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Sắc mặt Chu Nguyên không dậy nổi gợn sóng, lòng bàn tay hắn ở giữa có hồn viêm vô hình ngưng tụ, cong ngón búng ra, hồn viêm mãnh liệt bắn tới, trực tiếp đem bao quát mấy chục đạo thần hồn, có cả Vương Trần ở bên trong bao phủ. Hồn viêm thiêu đốt, thần hồn đám người Vương Trần nhanh chóng trở nên mở đi. Chu Nguyên, Phong Cát các người nhất định phải thua. Vương Trần gào thét, sau một khắc, thần hồn bọn hắn cũng bị hóa thành một ánh lửa ngút trời mà lên, biến mất ở trong hư không. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc, ánh mắt rời đi chỗ khác. Lúc này mấy ngàn người Phong Cát đều đem hắn nhìn chằm chằm, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Mà hắn cũng không có bất cứ do dự, trực tiếp vung tay lên tiếng quát như sấm. Đình chỉ thu thập Thiên Dương Viêm, lập tức gấp rút tiếp viện Lâm Cát, diệt hai cát, Hỏa Sơn. Thanh âm rơi xuống, thần hồn của hắn đã dẫn đầu vút không đi, ở tại hậu phương, mấy ngàn đạo thần hồn trùng trùng điệp điệp đi theo sát. Lúc này bên ngoài Thiên Viêm Đỉnh, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên động tĩnh trong đỉnh. Khi bọn hắn nhìn thấy một màn này thì đều có chút kinh ngạc. Xem ra Trung Nguyên đã biết được dự định của Hỏa Cát. Tiếp xuống bốn các va chạm, không thể nghi ngờ mới là một màn thiên viêm tế đặc sắc nhất. Đây là một ngọn núi cao xích đồng nguy nga, đại sơn tựa như cự nhân đứng sừng sững giữa thiên địa. Khắp núi xích đồng thụ lóe ra hào quang chói mắt. Lúc này, tòa sơn nhạc như cự nhân lại ở vào khuấy động trong chiến tranh. Mấy vạn đạo thần hồn xoay quanh hư không, che khuất bầu trời. Lực lượng thần hồn bàng bạc quét sạch ra, dẫn tới hư không bị chấn động mạnh. Tại vị trí trung tâm mấy vạn đạo thần hồn kia, có bốn đạo thần hồn đang đứng chắp tay. Cầm đầu chính là Lữ Tiêu, Hàn Uyên, hai vị các chủ Hỏa Cát, Sơn Cát. Chu Luyện đi theo bên cạnh Lữ Tiêu. Bên cạnh Hàn Uyên có một nam tử nhìn qua đặc biệt gầy yếu, đôi mắt sáng tỏ như đao. Nam tử tên là Triệu Dần, cũng là người chỉ huy thiên viên tế của Sơn Cát. Từ quanh người của gã phát tán ra ba động thần hồn mạnh mẽ, hiển nhiên cũng đã bước vào hóa cảnh. Lúc này bốn người đều mang ánh mắt đạm mạc nhìn qua nơi xa. Tại bên ngoài xích đồng cự sơn có một lồng to lớn do lực lượng thần hồn biến thành. Mặt ngoài lồng có từng tầng vòng xoáy tựa như mây mù. Trong thần hồn cháo có gần vạn đạo thần hồn không ngừng quán trú lực lượng thần hồn. Những người kia là nhân mã Lâm Cát, mà thần hồn hai cát, Hỏa Cát, Sơn Cát đang không ngừng phát động thế công, từng lớp oanh kích lấy thần hồn cháo, đem trên thần hồn cháo kia oanh ra từng gợn sóng ba động to lớn. Mộc Thanh Yên ngược lại là có chút năng lực, có thể thôi động thần hồn đám người Lâm Cát, hình thành kết giới vạn hồn vân qua. Chu Luyện nhìn qua thần hồn cháo to lớn kia, không nhịn được tán thưởng cười nói. Nếu không có Hỏa Cát xuất thủ, Sơn Cát chúng ta coi như có thể thắng qua Lâm Cát,

Chu Nguyên quay đầu, nhìn về phía Diệp Băng Lăng cùng các tả thành viên Phong Các rồi cười nói. Mọi người có tin ta không? Mấy ngàn người đều giật mình. Sau một khắc, mọi người dùng lực gật đầu. Bây giờ Chu Nguyên tại Phong Các uy vọng không ai có thể sánh được. Nếu tin ta, vậy thì hãy lấy ra ngọc giản ta đã chuẩn bị trước cho các ngươi đi. Tiếp theo đây, cũng nên để cho bọn hắn nhìn thấy Phong Các chúng ta tiến công ra sao. Khi thanh âm Chu Nguyên rơi xuống trong một khắc, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy cơ hồ không chút do dự đã lấy ra ngọc giản trước đó Chu Nguyên đã chuẩn bị cho các cô. Những người Phong Các khác thấy vậy cũng nhao nhao lấy ra ngọc giản. Ngọc giản này trước đó đã bị tiềm ẩn trong thần hồn. Oanh! Tất cả mọi người vào lúc này đột nhiên bóp nát ngọc giản. Ngọc giản bóc nát trong nháy mắt, dường như có thứ gì đó cuốn quanh mà tới, dính bám vào thần hồn của đám người. Nhưng bọn hắn không thể nhận ra đến tột cùng là cái gì, chỉ có thể đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chu Nguyên. Chỉ có đôi mắt của Thu Thủy là lóe lên, loại ba động này cô ta không xa lạ. Chút thời gian trước, cô ta cùng với Diệp Băng Lăng tỉ thí, chính là loại ba động kỳ lạ này đã làm cho cô thủ thắng thần hồn Diệp Băng Lăng. Hồi tưởng tới loại chiến quả ngày đó, khẩn trương trong lòng Thu Thủy cũng vào lúc này đã lặng lẽ lắng dịu. Có Chu Nguyên chuẩn bị thủ đoạn, bọn họ có thể cùng với Hỏa Các quyết một trận thắng thua. Nhưng càng nhiều người ánh mắt tâm thần bất định, dù sao bọn họ cũng không biết Chu Nguyên chuẩn bị ngọc giản này cho bọn họ đến cùng có thể cùng Hỏa Các chống lại được hay không. Nhưng lúc này, đối mặt với Hỏa Các cường thế, bọn họ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn bảy đạo phá hồn toa to lớn đang gào thét xuống. Hắn cũng không giải thích thêm mà chỉ trầm giọng quát. Tất cả mọi người nghe lệnh, vận chuyển thân hồn. Ông! Khi tiếng quát của hắn rơi xuống, tất cả mọi người đem thần hồn vận chuyển. Lực lượng thần hồn ở trước mặt bọn họ ngưng tụ, biến thành từng cây thần hồn trường châm sắc bén. Ánh mắt Chu Nguyên quét qua, hắn có thể bén nhạy phát giác được. Trên những thần hồn trường châm kia, ẩn ẩn có dấu vết cổ xưa. Đó là nguyên ngấn thôn hồn. Xem ra, hắn chuẩn bị ngọc giản có hiệu quả. Chu Nguyên hít sâu một hơi, lực lượng thần hồn phát ra, chỉ thấy mấy ngàn cây thần hồn trường châm kia tụ tới. Trên đỉnh đầu hắn tạo thành dòng lũ châm dài, từ xa nhìn lại giống như là cựu mãng uốn lượn nhúc nhích. Nhưng dòng lũ châm dài này nhìn như tráng lệ, thế nhưng khi so sánh cùng với bảy đạo phá hồn toa gạo thét xuống, bây giờ có chút cũng không đáng chú ý tới. Nơi xa, Chu Luyện nhìn qua một màn này thì khóe miệng nhếch lên một vòng khinh miệt. Chu Nguyên tưởng bằng vào điểm thực lực này của Phong Các mà có thể nghệ kháng loại công kích này của Hỏa Các hay sao? Đúng là ngu xuẩn cuồng vọng. Cũng được, lần này ta vừa vặn đem sỉ nhục trước đó đòi lại hết. Oanh! Bảy đạo cự toa hung hãn vô địch gào thét xuống. Chớp mắt, thần hồn trường châm biến thành dòng lũ đón đầu, chủ động cùng tại cự toa phía trước nhất đụng vào nhau. Keng! Giữa thiên địa, dường như có âm thanh thanh thúy vang vọng. Vỡ vụn cho ta! Chu Luyện cười phá lên. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của gã đã im bặt, đồng tử lúc này cũng đột nhiên thít chặt. Bởi vì gã nhìn thấy, khi dòng lũ thần hồn trường châm cùng đạo cự toa thứ nhất chạm vào nhau, không chỉ vỡ vụn, ngược lại bạo phát ra hào quang óng ánh, thần hồn ba động tăng vọt. Nguyên bản dòng lũ vẻn vẹn chỉ có mấy trăm trượng, trực tiếp vào lúc này bành trướng ngàn trượng. Trái lại, đạo cự toa thứ nhất kia lại không biết duyên cớ vì sao, thần hồn quang mang cấp tốc ảm đạm, hình thể đã rút nhỏ gần một nửa. Dòng lũ thần hồn trường châm lại lần nữa đánh tới, đạo phá hồn toa thứ nhất trực tiếp ầm vang nổ tung. Làm sao có thể? Một màn này rơi vào mắt vạn người Hỏa Cát, lập tức âm thanh hãi nhiên nổi lên tứ phía. Từng tên mở to mắt giống như đã gặp phải quỷ. Bọn hắn không thể nào tin được phá hồn toa dưới tiếp xúc đã bị phá hủy. Ngay cả sắc mặt Lữ Tiêu đều nhịn không được mà biến đổi. Đem toàn bộ phá hồn toa đè xuống. Lữ Tiêu nghiêm nghị nói. Chu Luyện tỉnh táo lại, cắn răng một cái. Còn lại sáu đạo phá hồn toa toàn bộ nghênh tiếp. Keng, keng, keng. Sáu đạo phá hồn toa hung hăng đánh thẳng vào dòng lũ thần hồn trường châm kia. Cuồng bạo oanh kích đem dòng lũ châm dài đánh cho liên tục bại lui, hư không chấn động. Nhưng nhìn qua dòng lũ châm dài liên tục bại lui kia,

dưới loại trình độ thần hồn áp bách, xem như hóa cảnh thần hồn đều giống như hãm sâu trong vũng bùn. Bất luận Hàn Yên hay Mộc Liễu, Mộc Thanh Yên lúc này đều cùng biến sắc mặt. Những năm qua trong Thiên Viêm Tế, bọn hắn chưa thấy qua có lần nào lại hung ác kịch liệt như vậy. Loại trình độ thần hồn công phạt này xem như là hóa cảnh thần hồn đơn nhất, chỉ sợ đều khó mà có thể làm được. Gương mặt Diệp Băng Lăng Y Thu Thủy cũng đã hết sức ngưng trọng. Tuy nói Trung Nguyên lúc trước đã phá vỡ kế hoạch Hỏa Các, thế nhưng Hỏa Các dù sao vẫn là Hỏa Các, nội tình xa không phải Phong Các có thể so sánh. Thủ đoạn cuối cùng này hiển nhiên chính là liều mạng. Nhưng các cô cũng không quá mức sợ hãi. Dù sao đây là trong Thiên Viêm Đỉnh, có chiến đấu hùng hiểm thế nào cũng không sao. Nhiều lắm là thua trận mà thôi. Mà có thể đem Hỏa Các bước tới loại tình trạng như hiện tại, liền soi như thua, Phong Các cũng đã không mất thể diện. Trung Nguyên nhìn các cô một chút, hiểu rõ tâm tư của các cô, nhưng hắn không dự định từ bỏ. Bởi vì nếu thua ở đây, thì như vậy trên Thiên Viêm Tế, Thiên Dương Viêm sẽ không có phần của hắn, mà còn trông cậy vào chưa đến một phần Thiên Dương Viêm, trợ hắn đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ. Loại cơ duyên như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho được. Tháng sau, chính là chi tranh các chủ. Nếu không thể bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, hắn cũng không có đầy đủ tự tin đánh bại được Lữ Tiêu. Cho nên trận Thiên Viêm Tế này, hắn tuyệt đối không nguyện ý thua. Trong mắt Chu Nguyên có lăng lệ quang trạch lấp lóe, hắn nhìn thoáng qua dòng lũ thần hồn trường châm, giống như cựu long, hít sâu một hơi, hai mắt cụp xuống, hai tay lại vào lúc này chậm rãi khép lại. Đầu ngón tay có ấn pháp biến ảo. Nếu Hỏa Các đã muốn liều, vậy thì hắn cũng phải liều một phen. Nương theo biến ảo Chu Nguyên ấn kết, có lực lượng thần hồn ở trước mặt hắn nhanh chóng ngưng kết. Sau một lát, trong lúc mơ hồ, dường như có một chiếc đèn lồng hơi có vẻ hư ảo, như ẩn như hiện, hiện ra. Thương huyền thất thuật, hồn đăng thuật. Oanh, oanh, oanh. Trên không đại quân Hỏa Các, lực lượng thần hồn cuồng bạo gào thét. Giữa cả thiên địa phảng phất đều có sóng âm bén nhọn quanh quần. Loại sóng âm kia cực kỳ chói tai, thần hồn bình thường nếu như bị tác động, tất nhiên trong chớp mắt sẽ bị xé nát. Hơn vạn đạo thần hồn Hỏa Các lại thêm nhân hồn văn thúc giục lực lượng thần hồn, hiển nhiên đã đạt tới một cấp độ tương đối kinh khủng. Chu Luyện nhìn qua cấp độ lực lượng thần hồn khủng bố kia, trong mắt cũng lướt qua một vẻ sợ hãi. Muốn điều khiển lực lượng thần hồn trình độ như vậy, xem như là y thì đều cảm giác được có chút sợ hãi, bởi vì điều này hơi có chút vô ý, chỉ sợ cũng sẽ bị phản vệ. Nhưng cũng may, nơi này là trong Thiên Viêm Đỉnh, đối với thần hồn có bảo hộ. Không phải vậy, nếu đổi lại là ở bên ngoài, y tất nhiên sẽ không dám đi điều khiển lực lượng thần hồn khủng bố như vậy, bởi vì cũng muốn chết, làm cái này chẳng có gì khác biệt. Chu Luyện hít sâu một hơi, chợt bắt đầu dẫn dắt loại lực lượng thần hồn kinh khủng kia ngưng tụ. Vô số tiếng rít gào truyền đến trong thần hồn của y, làm cho khuôn mặt đều vào lúc này trở nên vặn vẹo. Trong mắt mũi tựa hồ có vết máu chảy ra. Lúc này, gã chỉ là trạng thái thần hồn, dĩ nhiên không phải là máu tươi thật, thế nhưng thần hồn cũng đã nhận biểu hiện kích thích kịch liệt. A! Chu Luyện ngửa mặt lên trời gầm thét, liều mạng nắm trong tay loại lực lượng thần hồn kinh khủng kia, sau đó đưa chúng nó dẫn đạo đứng lên. Loại cảm giác này liền giống như đang dẫn dắt một đầu hung thú viễn cổ chỉ biết hủy diệt. Nhưng cũng may, cảnh giới tự thân thần hồn Chu Luyện hoàn toàn chính xác không hề yếu. Theo gã dẫn đạo, lực lượng thần hồn kinh khủng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua tại trên trung trung kia, tạo thành một tòa thần hồn sơn nhạc. Sơn nhạc ước chừng vạn trượng, che khuất bầu trời, tản do y năng hủy diệt. Thần hồn công kích, không có lộng lẫy như nguyên khí, sáng chói chói mắt, nhưng nương tựa, nhưng tương tự là sát cơ tứ phía, hơi không cẩn thận, chính là kết quả thần hồn tiêu tán. Nhìn qua tòa thần hồn sơn nhạc trên không trung kia, người ở nơi này bất luận là ai đều không nhịn được khẽ biến sắc. Hỏa Các dốc hết thế công toàn lực thần hồn, sao có thể dễ đối phó chứ? Lữ Tiêu cùng Chu Luyện quả thực là điên rồi.

hồn viên biến thành hỏa long gào thét, cuối cùng thần hồn sơn nhạc gào thét xuống va chạm vào nhau. Giữa thiên địa, bất luận là trong ngoài thiên viêm đỉnh, vô số ánh mắt gắt gao nhìn qua một màn này. Đụng nhau cũng không có bất cứ thanh âm kinh thiên, bởi vì hỏa long trực tiếp đã hóa thành biển lửa hừng hực, đem thần hồn sơn nhạc kia bao trùm lấy. Dưới hồn viêm thiêu đốt, toàn thần hồn sơn nhạc bằng tốc độ kinh người đã bắt đầu hòa tan. Hồn viêm đối với thần hồn có được lực sát thương rất lớn. Thần hồn sơn nhạc ở trong hồn viêm hòa tan, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, thần hồn sơn nhạc đã trực tiếp bị tan rã. Thế là giữa thiên địa chỉ có thanh âm hỏa diễm thiêu đốt, những người còn lại đều rơi vào im lặng. Trên mặt Chu Luyện thần sắc đã ngưng kết, giống như khóc, giống như cười, một mặt hoảng sợ, thậm chí ngay cả Lữ Tiêu đều là song trưởng nắm chặt, thân thể run lên nhẹ nhẹ, chính là phẫn nộ cùng khiếp sợ. Y không thể tin được, y đã chuẩn bị chu toàn như vậy, thế mà vẫn như trước, vẫn thất bại. Chu Nguyên này rõ ràng chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, vì sao luôn có thể tạo thành phiền toái lớn như vậy cho y? Xa xa, Mộc Liễu, Mộc Thanh Yên cũng động dung. Kết quả này, xem như Mộc Liễu đều không hề nghĩ tới. Cái tên này... Mộc Liễu chặt lưỡi, ánh mắt lạ thường ngưng trọng. Sao ta cứ cảm giác hắn có khả năng đánh bại được Lữ Tiêu, đoạt được tổng các chủ thế nhỉ? Mặc dù thiên viêm tế chỉ là thần hồn giao phong, hơn nữa còn là bốn các chỉnh thể chi chiến. Nhưng Chu Nguyên lần này làm đến một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi. Điều này thực sự để cho người ta không dám coi thường. Mộc Thanh Yên không tranh cãi, miệng nhỏ mấp máy cười khổ. Nói không chừng thật đúng là có khả năng như vậy. Bởi vì một màn trước mắt này quả thực quá mức rung động lòng người. Trên không phong các, Chu Nguyên cũng hít một hơi thật sâu. Ánh mắt hắn vẫn như cũ lạnh lẽo như lưỡi dao, nhìn chăm chú vào Lữ Tiêu. Ánh mắt hai người đụng nhau, loại hàn ý kia làm cho nhiệt độ giữa thiên địa tựa hồ hạ thấp xuống. Xem ra lần này, phong các tà thắng. Thanh âm Chu Nguyên bình thản vang lên, sau đó hắn vung tay áo, hồn viêm lưu lại trên bầu trời kia lập tức hóa thành ngàn vạn ánh lửa, phô thiên cái địa đối với nhân mã hỏa các bao phủ xuống. Hồn viêm thiêu đốt, chỉ thấy hỏa các bên kia từng đạo thần hồn trực tiếp hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên. Chu Luyện hồn bay phách lạc, mặc cho hồn viêm trên thần hồn của mặt gã thiêu đốt, cuối cùng hóa thành ánh lửa biến mất. Lữ Tiêu cũng không có phản kháng, bởi vì đến một bước này kết cục đã định. Lần này thiên viêm tế, hỏa các thất bại thảm hại. Y dùng ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hồn viên phản chiếu ở trong mắt, cuối cùng có thanh âm đạm mạc vang vọng. Chu Nguyên, tháng sau tổng chi tranh các chủ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sâu trong ánh mắt của y có tức giận vô bờ. Hồn viêm bốc lên, thần hồn Lữ Tiêu cũng hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên. Hơn vạn đạo thần hồn hỏa các vào lúc này đều tiêu tán. Trận thiên viêm tế này, phong các hỏa các chi đấu, kết quả sau cùng đã ngoài dự kiến của vô số người. Trong ngoài thiên viêm đỉnh đều đã trở nên yên tĩnh. Lúc này ở bên ngoài thiên viêm đỉnh, vô số ánh mắt nhìn qua cự đỉnh lưu ly trong suốt. Bọn họ đã nhìn thấy trận kinh thiên động địa trong đó. Kết quả cuối cùng làm cho ai cũng phải lộ ra rung động. Ai cũng không nghĩ tới, lần này thiên viêm tế, chỉnh thể, hỏa các của thần hồn thực lực mạnh nhất, vậy mà lại bị bại bởi phong các yếu nhất. Sao có thể như vậy được nhỉ? Phong các cuối cùng thi triển ngọn lửa kia, chẳng lẽ là hồn viêm? Thế nhưng quá bàng bạc, hóa cảnh thần hồn bình thường không thể đạt tới loại trình độ như vậy được. Vấn đề mấu chốt là vì sao Chu Nguyên có thể đem thần hồn đám người phong các hóa thành hồn viêm? Hồn viêm là tiêu chí hóa cảnh thần hồn, không phải thần hồn mạnh yếu mà có thể ngưng luyện ra được đâu. Chà chà, vị các chủ phong các này đúng là không đơn giản. Khó trách Si Tinh đại nhân lại muốn cầu thêm thiên viên tế lần này đổi thành tự do tranh đoạt. Phòng các xem như là kiếm được lợi lớn nhất. Vô số tiếng bàn luận xôn xao vang truyền, cuối cùng trong một số ánh mắt mịt mờ nhìn về phía nơi cao nhất trên đại viêm sơn. Hôm nay thiên viên tế nhìn như là bốn các ở giữa tranh đoạt, kỳ thực cũng coi như là một trận đánh cờ giữa hai vị nguyên lão. Chỉ là làm cho mọi người không nghĩ tới, hỏa các vốn chiếm ưu thế cuối cùng lại thua. Chắc hẳn lúc này trong lòng của Huyền Côn Tông Chủ đang vô cùng tức giận. Trong những ánh mắt chăm chú nhìn kia, trên nham tương hỏa liên chỗ cao nhất,

Người này đầu hàng không chút dây dưa dài dòng, ngược lại là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Người này thật đúng là thức thời không phải bình thường. Khó trách lúc trước đã buông bỏ Si Tinh sư tỷ coi trọng mà chuyển đầu sang Sơn Các. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu nghiêm túc nói, Hàn Uyên các chủ, đây là con đường mà ngài đã chọn. Như vậy, tự nhiên là vì lựa chọn sai lầm này mà phải đánh đổi một số thứ chứ. Bây giờ cục diện đã bị hắn trưởng khống, Chu Nguyên làm sao lại đem Sơn Các lưu lại cướp đoạt số định mức Thiên Dương Viêm được. Dù sao, nếu trước mắt là Hỏa Các thủ thắng, Chu Nguyên cũng sẽ không tin tưởng Hàn Uyên sẽ nói thả Lâm Các một ngựa. Hàn Uyên khóe miệng có chút kéo ra, ánh mắt che lấp. Oanh! Nhưng còn chưa đợi y đáp lời, trên đỉnh núi chỗ Lâm Các, phòng ngự kết giới bỗng nhiên triệt hồi. Dòng lũ thần hồn bàng bạc trùng kích mà ra, trực tiếp xông vào trong nhân mã Sơn Các như cự long tàn phá bừa bãi. Mộc Thanh Yên! Hàn Uyên mắt hàm sát, lạnh lùng nhìn về hướng phía sau. Sau lưng Mộc Thanh Yên, đông đảo thần hồn Lâm Các cũng dâng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Sơn Các. Nói nhảm nhiều quá! Các vị không phải mới vừa muốn đánh hay sao? Hiện tại chúng ta cùng với mấy người? Mộc Thanh Yên cười lạnh, nửa câu cũng không nói nhiều, trực tiếp điều động lực lượng thần hồn khổng lồ Lâm Các đối với chỗ Sơn Các phát động công kích. Hàn Uyên sắc mặt âm trầm, đối với Triệu Dần phất phất tay. Người này lập tức cũng thôi động lực lượng thần hồn Sơn Các nghênh chiến. Song phương giao phong lập tức dẫn tới thiên địa dung chuyển, kịch liệt không gì sánh được. Nhưng loại dây dưa này cũng không tiếp tục quá lâu, bởi vì Chu Nguyên cũng không kiên nhẫn xem bọn họ đánh nhau như vậy nữa. Hắn trực tiếp thôi động lực lượng thần hồn Phong Các tham dự vào, liên hợp lấy thế công của Mộc Thanh Yên, đem Sơn Các vây quanh hành hung. Đối mặt với Phong Các, Lâm Các liên thủ, Sơn Các bên này tự nhiên là hiện ra chi thế tan tác. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, Sơn Các đã bị đoàn diệt. Chu Nguyên, Mộc Liễu, hy vọng các ngươi trên tổng chi tranh các chủ còn có thể cười được. Khi thần hồn Hàn Uyên cũng đã thành hư ảo, cuối cùng hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên, thanh âm âm trầm tức giận vang vọng. Nhưng Chu Nguyên và Mộc Liễu cũng không thèm để ý tới. Khi Hỏa Các Sơn Các đều đoàn diệt, trong Thiên Viêm đỉnh này vang dội tiếng hoan hô Phong Các Lâm Các. Bởi vì bọn họ đều biết được, tiếp xuống đây, hai các sẽ chia đều tất cả Thiên Dương Viêm trong Thiên Viêm đỉnh. Lần này Thiên Viêm tế, bọn họ đã trở thành người thắng cuối cùng. Trong Thiên Viêm đỉnh, khi thành viên Sơn Các đều hóa thành ánh lửa biến mất, nhân mã hai các bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Thanh Yên đều tràn đầy vẻ vui mừng. Loại cục diện này ai có thể nghĩ tới, Hỏa Các mạnh nhất trong bốn các lại thua trong tay Phong Các. Mộc Liễu dương dương tự đắc cười nói, thế nào, hợp tác này của ta cũng không tính là thất bại chứ? Mộc Thanh Yên mấp máy môi nhỏ, ngược lại cũng không phủ nhận. Chu Nguyên này đích thực là khiến người ngoài ý. Thế nhưng chợt đôi mắt cô ta chớp lên, rồi thấp giọng nói, bây giờ Hỏa Các Sơn Các đều đã bị thanh trừ, chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút. Dựa theo trước đó Chu Nguyên cùng Mộc Liễu hợp tác, nếu bọn họ có thể đánh bại Hỏa Các Sơn Các, như vậy hai các sẽ chiêu đều Thiên Dương Viêm. Trước đó Mộc Thanh Yên chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ có thể thành công, cho nên cũng không nghĩ quá sâu. Nhưng hôm nay thành quả thắng lợi thực sự rõ ràng bày trước mặt, cái này làm cho Mộc Thanh Yên thanh tỉnh lại. Phải biết, mỗi lần Thiên Viêm tế tạo ra Thiên Dương Viêm, nếu dựa theo số lượng hỏa liên mà nói, vậy cơ hồ là hơn 1 triệu đóa hỏa liên. Đây là một số lượng tương đối kinh khủng. Đối mặt với loại chiến lợi phẩm cấp bậc này, cho dù ai cũng sẽ tâm sinh tham lam, cùng thèm nhỏ dãi, cho nên Mộc Thanh Yên cũng không dám khẳng định Chu Nguyên sẽ dựa theo ước định ban đầu để chia đều. Bởi vì liền đại biểu cho tổn thất tối thiểu mấy chục vạn đóa Thiên Dương Viêm biến thành hỏa liên. Nhiều Thiên Dương Viêm như vậy, nếu có thể dùng để tu luyện, vậy tất nhiên thực lực Phong Các sẽ tăng lên thật to. Tiền tài động nhân tâm, huống chi Thiên Dương Viêm so với tiền tài càng có sức hấp dẫn hơn. Đây chỉ có Thiên Dương cảnh cường giả mới có thể ngưng luyện đi ra. Mà Chu Nguyên bày ra thủ đoạn, dưới hắn khống chế, chỉnh thể lực lượng thần hồn Phong Các, chỉ sợ so với Lâm Các bọn hắn mạnh hơn. Cho nên bọn hắn cũng có khả năng muốn bội ước. Mộc Liễu nghe thế vậy thì cười một tiếng, cũng không lộ để ý nói. Nếu là Lữ Tiêu, vậy ta có thể sẽ âm thầm đề phòng. Nhưng Chu Nguyên, ta lại cảm thấy không nhất thiết phải như vậy. Mộc Thanh Yên không nói thêm câu nào, chỉ là đôi mắt đẹp vụt sáng, hiển nhiên mang theo một tia cảnh giác. Lúc này Chu Nguyên cũng mang theo Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy tiếp cận tới. Chu Nguyên nhìn về phía Mộc Liễu cười vươn tay ra nói. Xem ra chúng ta lần đầu hợp tác, kết quả cũng không tệ lắm. Mộc Liễu cũng đưa tay cùng hắn nắm chặt lại rồi trực tiếp nói. Hiện tại là thời điểm hưởng thụ chiến quả. Ngài còn dự định bảo trì ước định ban đầu chứ. Lần này ngài xuất lực nhiều hơn. Cho nên các vị chiếm cứ càng nhiều số định mức, chúng ta cũng có thể lý giải. Chu Nguyên khẽ khoát tay nói. Lúc trước đã nói thế nào thì hiện tại cứ làm như vậy. Không có các vị ngăn chặn sơn cát, ta làm sao mà giải quyết được hỏa cát. Mộc Liễu nhìn hắn, trên gương mặt Chu Nguyên mang theo nụ cười ấm áp. Điều này cùng với loại lăng lệ tàn nhẫn trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Mà từ trong ánh mắt của Chu Nguyên, Mộc Liễu cũng có thể biết được hắn cũng không phải đang nói lời khách sáo. Thực sự hắn nghĩ như vậy sao? Trên gương mặt Mộc Liễu hiện ra một vòng sáng tươi cười nói. Có được người bạn như ngài, ta rất thích. Thời điểm ngài đáp ứng cùng với chúng ta hợp tác thì chúng ta đã là bạn. Chu Nguyên cười một tiếng cũng không nhiều lời. Chúng ta tranh thủ thời gian thu thập Thiên Dương Viêm đi. Từ nơi này là đường ranh giới, mỗi phe một nửa. Thế nào? Mộc Liễu tự nhiên cũng không có ý kiến. Chu Nguyên thấy vậy trực tiếp xoay người, mang theo nhân mã phong các trùng trùng điệp điệp rời đi, thu thập Thiên Dương Viêm dọc đường. Nhìn phong các đã đi xa, Mộc Liễu quay đầu hướng Mộc Thanh Yên, đắc ý mà nhíu mày nói. Thế nào? Đúng đúng, là ta lòng dạ tiểu nhân. Mộc Thanh Yên lườm hắn một cái. Nhưng đối với Chu Nguyên, loại khí độ này, trong nội tâm cô ta đúng là có chút kinh ngạc. Chúng ta cũng khởi động đi. Mặt khác, mặc dù Chu Nguyên rộng lượng không so đo gì, nhưng ta cũng không phải là người ưa thích chiếm tiện nghi. Chờ cuối cùng đem Thiên Dương Viêm thu thập xong, chúng ta lại lấy ra 100.000 đoá hỏa liên đưa cho phong các. Nghe Mộc Liễu nói vậy, Mộc Thanh Yên cũng ngược lại vầng trán khẽ điểm. Nếu trong quá khứ, 100.000 đoá hỏa liên cơ hồ là tất cả thu hoạch của bọn họ, nhưng lần này lại khác biệt. Tại xua đuổi hỏa các sơn các về sau, thu hoạch của bọn họ sẽ viễn siêu hơn quá khứ. 100.000 đoá hỏa liên hẳn đã được cầm ra. Vậy là cô ta cũng không nhiều lời, tay nhỏ vung lên, đã xuất lĩnh lấy thành viên lâm các quay người đi, thu thập Thiên Dương Viêm. Sau đó trong Thiên Dương đỉnh, một mảnh bình thản, phong các cùng lâm các từ trong đỉnh quét ngang mà qua. Chỗ lướt qua, bất luận là khe núi hay sơn nhạc liên miên, hỏa diễm trong đó đều bị lấy đi, có thể nói là quát địa ba thước, không còn một ngọn cỏ. Ước chừng như vậy nửa ngày sau, nhân mã hai các lại lần nữa ở giữa Thiên Viêm đỉnh gặp nhau. Trên khuôn mặt của mọi người lúc này đều hiện ra đầy hưng phấn cùng vẻ kích động. Bởi vì ở đằng sau kia, hai viên xích cầu ngọn lửa màu vàng ngập trời bốc lên, bàng bạc mà hùng hồn. Thu hoạch thế nào? Mộc Liễu cười hỏi. 100.000 đoá Thiên Dương Viêm. Trong mắt Chu Nguyên cũng có vẻ phấn khởi không che giấu được. Quy mô Thiên Dương Viêm như vậy, cuối cùng phân đến trong tay hắn, tất nhiên cũng không phải số lượng nhỏ. Tiếp xuống tháng này, hắn thậm chí có thể bế quan. Nói không chừng trước khi tổng các chủ tiến đến, hắn có thể đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ. Chúng ta bên này là 650.000 đoá. Mộc Liễu cũng chết miệng một cái, sắc mặt sợ hãi thán phục. Dĩ vãng lâm các bọn hắn trên Thiên Vườn Tế, một lần nhiều nhất cũng chỉ được hơn 200.000. Lần thu hoạch này đã vượt quá sức tưởng tượng. À đúng rồi. Mộc Liễu đối với Mộc Thanh Yên dương cằm. Cô ta đã vận chuyển lực lượng thần hồn từ trong tụ hỏa đài lâm các của bọn họ lấy ra một đoàn lửa lớn hừng hực. Trong này có 100.000 đoá Thiên Dương Viêm. Đừng cự tuyệt. Lần này Thiên Viêm Tế có thể thủ thắng. Ngài là nguyên nhân chủ yếu nhất. Ta từ trước tới nay cảm thấy ra được bao nhiêu lực thì sẽ lấy bấy nhiêu thủ lao. Nếu như ngài không nhận, đó chính là xem thường ta. Về sau sẽ không còn cơ hội hợp tác nữa. Chu Nguyên còn chưa nói lời cự tuyệt. Trước mắt Mộc Liễu đã đem lời vừa tới miệng chặn trở về. Hắn nhìn qua vẻ chăm chú kia, bất đắc dĩ cười cười, cũng không nhiều lời đẩy tới đẩy lui, mà chỉ gật đầu, sau đó đem đoàn lửa lớn rừng rực nhận lấy, đầu nhập vào trong tụ hỏa đài phong các bọn hắn. Hợp tác vui vẻ. Theo Thiên Dương Viêm bị triệt để thu hồi, thu thập phân phối, Chu Nguyên biết lần này Thiên Viêm Tế cũng đã tới hồi cuối. Hắn hướng về phía Mộc Liễu cười nói.